Huyết Ma Quyết Tu Tiên Ký, chương 70, C70, Hỏa Linh Căn Cực Phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật lâu sau đó, không đợi Cổ Hạc Lâm nói chuyện, nhị trưởng lão đột nhiên đứng dậy, ánh mắt sáng rực phấn khởi nói. Hỏa Linh Căn Cực Phẩm. Đây là Hỏa Linh Căn Cực Phẩm hiếm thấy trong thiên hạ. Hỏa Linh Căn Cực Phẩm. Đồng Tâm không thể tin được nhìn chàng trai quỳ gối trước mặt. Tim đập nhanh hơn, hỏa linh căn cực phẩm là khái niệm gì? Hắn ta có lôi linh căn thượng phẩm mà đã là đệ tử thân truyền của cổ chân nhân trưởng lão Thanh Vân Tông. Vậy, hỏa linh căn cực phẩm, thật không dám tưởng tượng. Thanh Vân Tông của bọn họ, có vẻ như cho đến nay vẫn chưa xuất hiện linh căn cực phẩm. Với linh căn như thế này, nếu đặt ở tu tiên giới thì sẽ khiến tất cả các môn phái tranh giành. Hỏa linh căn cực phẩm. Đó là cái gì vậy? Trong lòng Lâm Đống tuy nghi hoặc, nhưng cũng cảm nhận được bản thân dường như không tệ lắm. Tiền bối, ý của ngài là, Cổ Hạc Lâm nhìn Lục Trường Sinh với ánh mắt sáng ngời. Thậm chí lúc nói còn hồi hộp lắp bắp. Tiền bối, ta cũng có thể. Lúc này, nhị trưởng lão cũng nhìn Lục Trường Sinh với ánh mắt đầy kỳ vọng. Ngón tay siết chặt đến tái nhợt, đồng thời trong lòng cảm thán. Thật may lần này tông chủ không đi cùng đến Mạch Ngọc Trấn. Nếu không thiên phú yêu nghiệt này chắc hẳn sẽ bị tông chủ thu làm đệ tử thân truyền. Lâm Đống nghe hai vị lão giả tiên phong đạo cốt gọi Lục Trường Sinh là tiền bối. Trong lòng lại chấn động mạnh. Không lẽ tiên sinh cũng là tiên nhân? Và còn là tiên nhân lợi hại hơn? Lúc này, Lục Trường Sinh nhìn Lâm Đống nói. Người không phải rất ngưỡng mộ tiên nhân đêm đó sao? Chính là hắn, nói rồi, hắn nghiêng đầu về phía Cổ Hạc Lâm ra hiệu. Lâm Đống nhìn Cổ Hạc Lâm, đồng tử co thành kim châm. Trong lúc nhất thời, đầu óc cũng trống rỗng. Lão già râu tóc bạc phơ này thế mà lại là tiên nhân đêm đó. Bây giờ nghĩ lại, giọng nói thật sự rất giống. Lâm Đống muốn bái ai làm sư thì phải do chính hắn lựa chọn. Lục Trường Sinh không vội từ chối nhị trưởng lão. Mà nói như thế, cảm ơn tiền bối, nhị trưởng lão cúi người trước Lục Trường Sinh, rồi nhìn Lâm Đống, nghiêm giọng nói, bần đạo là nhị trưởng lão Thanh Vân Tông của tu tiên giới. Người bái bổn trưởng lão làm vi sư, bần đạo nhất định sẽ đổ hết mọi nguồn lực vào ngươi. Động phủ tốt nhất, công pháp tốt nhất, thuật pháp tốt nhất, đan dược tốt nhất, mọi thứ tốt nhất, đều cho ngươi. Thấy nhị trưởng lão đầu tư hết mình như vậy, Cổ Hạc Lâm thần phỉ nhổ trong lòng, nhưng cũng hiểu tầm quan trọng của hỏa linh căn cực phẩm. Hơn nữa hỏa linh căn cực phẩm này quả thật là một thân thể định chế cho việc luyện đan. Quan trọng hơn hết đây là do chính tiền bối giới thiệu. Nếu nói người trước mặt không có quan hệ gì với tiền bối thì lão ta không tin. Thiếu niên này có quan hệ với tiền bối. Nếu Cổ Hạc Lâm thu nhận làm đồ đệ, điều đó có nghĩa là Cổ Hạc Lâm cũng có quan hệ với tiền bối. Chết tiệt, quyết không thể để lỡ cơ hội này. Trong lòng có suy nghĩ mạnh mẽ như vậy. Nhưng lúc nói ra miệng chỉ là Cổ Hạc Lâm ta kém cỏi không thể hứa hẹn những lời hùng hồn như nhị trưởng lão. Chỉ có thể nói nếu ngươi bái ta làm sư phụ, ta nhất định sẽ là một vị sư phụ tốt. Lâm Đống không hề do dự. Trước tiên là nhìn nhị trưởng lão với vẻ áy náy. Rồi nhìn Cổ Hạc Lâm, dập đầu xuống đất ba cái. Sư phụ, hắn ta không biết động phủ, đan dược, công pháp, thuật pháp là gì. Hắn ta chỉ biết câu nói, cầu trường sinh, nhưng cầu một chút chính trực trong lòng hơn. Dường như đã khắc sâu vào xương tủy hắn ta. Ha ha, tốt lắm, Cổ Hạc Lâm ngẩn ra, rồi vuốt râu mỉm cười. Cách chương.